Tensei trong thế giới Naruto. Chương 786, 786, liều mạng tiến công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi bước vào trận đấu, kỳ thật hai bên đều đã có giác ngộ. Bất luận là Kakashi đại biểu nhất hệ Hokage, hay Uchiha Fugaku đại biểu cho tộc Uchiha, bọn họ đều không còn gì để nhượng bộ. Một trận chiến này, đối với hai người bọn họ mà nói, đều là một trận chiến quyết không thể thua. Bởi vậy, lúc thấy Kakashi dù cho đánh cược tính mệnh, cũng muốn chiến thắng bằng được mình, ngăn cản tộc Uchiha đoạt lấy chức Hokage, thì vị tộc trưởng Uchiha Fugaku này không những không cảm thấy sợ hãi, ngược lại còn bị sự quyết tuyệt này của Kakashi kích thích, trở nên kích động. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Kẻ đã quen khắc chế cảm xúc, ẩn nhẫn nhượng bộ như Uchiha Fugaku, giờ phút này bắt đầu gầm thét, phát tiết ra những uất ức ẩn sâu trong tâm khảm. Trong mắt hắn, Uchiha là một trong hai thế lực sáng lập nên làng lá. Dựa vào cái gì mà bọn họ vẫn mãi bị bài xích bên ngoài trung tâm quyền lực của làng lá? Dựa vào cái gì? Dựa vào đâu mà bọn họ phải chịu nhiều khuôn khổ trói buộc như vậy? Cho dù là đến hiện tại, tộc Uchiha đã cường đại đến mức độ này, mà thôn vẫn không chịu tán thành tộc Uchiha. Sự khuất nhục như vậy, làm vị tộc trưởng Uchiha như hắn không thể không cuồng loạn. Trong chớp mắt ấy, sát ý nhanh chóng xông lên trong lòng hắn. Hắn muốn triệt để phá vỡ tất cả gông xiềng mà thôn áp đặt lên tộc Uchiha ngay trước mặt Kakashi. Kakashi ở phía đối diện, giờ phút này cũng thôi động sức mạnh bản thân đến cực hạn. Khí lưu mãnh liệt quanh hắn cuốn toái thạch trên mặt đất chậm rãi bay lên không trung. Từ xa nhìn lại, tựa như trọng lực khu vực xung quanh các sai đang phát sinh thay đổi vậy. Mà những toái thạch bay lên vì khí lưu này, khi gặp phải lôi quang lấp lóe trên người Kakashi, thì nhanh chóng bị lôi quang đánh thành mảnh vụn, sau đó bị khí lưu mãnh liệt cuốn đi, hình thành một lốc xoáy quái dị có màu trắng đục. Trong lốc xoáy lấp léo lôi quang này, sắc mặt Kakashi trầm ngưng, khuôn mặt không vui không buồn, ngay cả ánh mắt cũng là một sự tĩnh lặng đáng sợ. Trên khán đài, tất cả khán giả đều ngừng sự cổ vũ reo hò khi nãy, thay vào đó là nín thở ngưng thần. Điều này khiến cho khán đài đông nghìn nghịt bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường. Bởi vì tất cả mọi người ở đây đều rõ ràng, hai ứng cử viên ở giữa sân đã sắp tới hồi liều mạng. Đúng lúc này, giữa sân phát sinh một màn ngoài dự liệu. Trước khi quyết chiến liều mạng, Kakashi bỗng chậm rãi nhắm con mắt phải còn lại lại. Ngay trước mặt vị tộc trưởng Uchiha nắm giữ Mangekyo Sharingan này, vẻ mặt Naruto nghi hoặc hỏi, ông chú kia sao lại nhắm mắt lại vậy? Cái gì cũng không thấy. Làm sao mà tỉ thí? Sasuke thì đắc ý cười nói, cậu thì biết cái gì? Ổng nhắm mắt là do sợ chúng phải huyễn thuật Mangekyo Sharingan của phụ thân tôi đó. Shinichi ở bên cạnh thì lại lắc lắc đầu. Tên hàng ghế khách quý, Shizune cũng hỏi cùng một vấn đề giống Naruto. Tsunade thần sắc ngưng trọng giải thích, dưới sự tăng phúc tốc độ cực hạn của chakra lôi độn và bát môn độn giáp, mắt phải của Kakashi đã không còn mang tới cho hắn quá nhiều sự trợ giúp. Jiraiya tiếp lời, so với việc phân tâm đi xử lý những tin tức đã tương đối trễ mà mắt phải tiếp nhận được, còn không bằng phong bế toàn bộ hệ thống thị giác, đem tất cả tinh lực bỏ vào việc cảm nhận chakra và sát ý. Cái này, nghe Tsunade và Jiraiya nói, vẻ mặt Shizune đầy kinh ngạc. Loại phương thức tác chiến thế này cũng đã vượt khỏi nhận thức hiện tại của nàng. Tsunade lại cảm khái nói, Kakashi không hổ là học trò của tên kia. Nếu như cho hắn thêm chút thời gian, hoặc là để hắn biết trước việc Fugaku ẩn giấu Mangekyo Sharingan, thì hắn nhất định có thể làm được còn tốt hơn. Shizune hỏi, Tsunade đại nhân, ngài cảm thấy Kakashi còn có phần thắng sao? Tsunade khẽ gật đầu, chẳng qua Tsunade cũng rất rõ ràng, trận này rốt cuộc Kakashi có thể thắng hay không, quyết định phần lớn là ở việc Mangekyo Sharingan của Fugaku rốt cuộc là ẩn chứa đồng thuật dạng gì. giữa sân, sau khi đẩy khí thế lên tới cực hạn, dưới những tiếng kinh hô của các khán giả trên khán đài. Hai người giữa sân gần như cùng lúc phát động đợt tấn công liều mạng. Kakashi tựa như một cơn lốc đi động, mang theo sấm sét thét gào đánh về phía Fugaku đang ở trong Suzenu. Thiên chiếu, Amaterasu, mà đối mặt với con lốc sấm sét đang lao tới. Fugaku ở trong Suzenu bỗng nhắm mắt phải lại, sau đó đột ngột mở ra. Trong phút chốc, một ngọn lửa đen đột nhiên được tạo ra ngay chỗ ánh mắt hắn nhìn tới. Chính là chỗ cơn lốc sấm sét do Kakashi cuốn tới. Phừng, trong phút chốc, ngọn lửa màu đen đã phủ đầy lốc xoáy. Bắt đầu xuyên qua cơn lốc để áp sát thân thể Kakashi. Bất luận là khí lãng, hay là sấm sét, dường như đều không thể thoát được sự thiêu đốt của ngọn lửa đen này. Vụt, ngay lúc ngọn lửa đang không ngừng lan tràn, sắp kéo đến trên người Kakashi, thì Kakashi đột nhiên biến mất trong tầm mắt Mangekyo Sharingan của Fugaku. Chỉ để lại ngọn lửa đen cháy hừng hực giữa sân. Ngọn lửa thậm chí lan tràn đến rìa sân đấu, bắt đầu thiêu đốt tứ tử viêm trận đang ngăn cách khán đài và sân đấu. Mà ngay chớp mắt khi thân hình Kakashi biến mất, thì một đợt trùng kích ập tới Fugaku từ phía sau. Một cột khí lãng đi kèm lôi quang lóa mắt, lấy một uy thế vô cùng cường hãn đánh vào Suzenu của Fugaku. Phát ra một tiếng nổ vang khiến người nghe đau cả màn nhĩ. Khốn kiếp, dưới lực trùng kích này, Fugaku dù có Suzenu bảo hộ, nhưng cả người cũng lảo đảo một cái. Xém chút nữa ngã trên mặt đất, mà mặt đất giữa sân đấu thì hiện tại cũng đã nứt vỡ từng khúc. Răng rắc, ngay sau đó, một tiếng vỡ vụn đồng thời truyền vào tai hai người Kakashi và Fugaku. Không có gì phải nghi ngờ, tiếng vỡ vụn này chính là đến từ Suzenu của Fugaku. Quay đầu nhìn vết nứt trên lưng Suzenu cẩu mình, Fugaku không khỏi kinh ngạc. Hắn mặc dù biết Suzenu cũng không phải là không thể nào công phá. Trong nhẫn giới này tồn tại không ít thủ đoạn có thể công phá Suzenu. Nhưng hắn tuyệt đối không ngờ tới Kakashi vậy mà cũng có năng lực uy hiếp đến Suzenu của mình. Quá đáng tiếc, gần như là đồng thời. Đệ tam trên khán đài VIP, cùng với Jiraiya và Sunet trong khu nghỉ ngơi, đều tiếc nuối thầm hô một câu như thế trong lòng. Bọn họ đều có thể nhìn ra, đòn công kích vừa rồi của Kakashi cũng đã tiếp cận giới hạn công phá Suzenu. Cách biệt còn lại cũng không quá nhiều. Chỉ cần tốc độ nhanh hơn một chút, lực đạo mạnh hơn một chút, thì việc công phá Suzenu cũng không phải là chuyện gì quá xa vời. Thân thể hắn chỉ sợ ăn không tiêu rồi. Phát hiện sau một kích vừa rồi, Kakashi lại không có tiếp tục cường công, thì Jiraiya bắt đầu cảm thấy lo lắng. Lúc này, Sunet ngồi trong phòng cũng đã không còn cố kỵ bất kỳ quy tắc nào nữa. Trực tiếp thông qua sen phân thân, đem một thân chakra dương độn cường hãn truyền đến cho Kakashi đang mệt mỏi. Đột nhiên xuất hiện một lượng chakra to lớn, làm Kakashi lập tức khôi phục sức sống. Hắn kiêng kỵ cảm nhận một phen ngọn lửa đen đang lan tràn giữa sân. Đồng thời lại một lần nữa tập trung phát động cường công đối với Uchiha Fugaku. Cách chương.